Phá trận đồ, chương 191, 191, tịch diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cầm di âm cùng đạo diễn thần quân đạt thành thỏa thuận phân tranh, cuộc chiến ma đạo cũng sẽ không vì vậy được hóa giải. Thế giới đã từng an ổn thái bình bị chiến hỏa tập kích. Bất kể là phàm phu tục tử như cỏ rác, hay là tu sĩ các tộc đạo hạnh thông thiên, không một ai có thể bo bo thân mình. Lần này, ma tộc không còn hai đại ma tôn bày mưu nghĩ kế. Mặc dù có La Già Tôn tọa trấn không đến nỗi như rắn mất đầu, tình hình trận chiến vẫn không thể lạc quan. Nếu không có thôn Tà Uyên Bắc Cực giải phong từ rất sớm, mở ra một thông đạo cực kỳ trọng yếu cho quy khư ma tộc phát động chiến tranh, e rằng binh lực của ma tộc đã sớm không còn gì. Nhưng mà, huyền môn cũng không phải chiếm ưu thế tuyệt đối. Phi Thiên Tôn tuy rằng bỏ mạng ở Đông Thương Cảnh, ác sinh đạo do hắn sáng lập lại không diệt vong theo. Vô vàn ác niệm của chúng sinh được Y Lan hấp thụ và trấn áp lúc này phá phong mà ra. Cùng thôn Tà Uyên Đông Thương dưới trấn ma giếng trong ứng ngoài hợp. Cho dù bị mọi người có mặt tại nơi đó phong ấn, vẫn không ngăn được quy khư uế khí cuồn cuộn không ngừng từ lòng đất tuôn ra. Sau khi Lệ Thù cùng bắt đầu rời khỏi Tố Tâm Đảo, Tư Tinh Di mở ra huyền vũ linh trạch vực thanh tẩy một phương, quét sạch tà uế cho Ngự Phi Hồng cùng Phượng Linh Quân, khiến Kỳ Lân, Thanh Long có thể trấn áp lại ác sinh đạo. Nhờ tập hợp sức mạnh của ba đại pháp ấn đè ép thôn Tà Uyên, cuối cùng cũng khiến một trận đại nạn được giải trừ. Thế nhưng, mọi người đều không ngờ tới, sức mạnh của ác sinh đạo đã lan ra ngoài, thấm vào trong cơ thể không ít tu sĩ nơi đây. Đợi đến lúc tất cả nhìn như trần ai lạc định, những người phụ trách giữ Thanh Long Đài đột nhiên sinh biến, tự giết lẫn nhau, máu tươi kết thành trận đồ. Trong nháy mắt càn khôn đảo ngược, thôn Tà Uyên chưa ngủ đông đột nhiên xung kích phong ấn. Mà lúc này Ngự Phi Hồng cùng Tư Tinh Di đã nhận được cấp báo rời đi. Phượng Linh Quân một cây làm chẳng lên non, đành phải hạ lệnh cho toàn bộ người trên đảo rút lui. Thanh Long pháp ấn đảo nghịch âm dương, đem toàn bộ Tố Tâm Đảo nhấn chìm xuống đáy biển, tranh thủ được 3 ngày trấn trụ thôn Tà Uyên bạo phát. Thời điểm chuyện này phát sinh, Mộ Tàn Thanh mới vừa cùng cầm di âm rời khỏi Bà Sa Thiên. Y không phải là thánh hiền trách trời thương người, cũng không làm được việc nghe chuyện bi thảm không biến sắc hay thấy chết mà không cứu. Đang nghĩ cách nói như thế nào thuyết phục cầm di âm, liền nghe thấy tâm ma chủ động mở miệng, muốn đi thì đi đi. Mộ Tàn Thanh sững sờ, người không phải kêu ta đừng quản những việc này sao? Ta kêu ngươi không quản, ngươi liền thật sự có thể buông xuống hoàn toàn. Cầm di âm cười chế nhạo, nếu ngươi đã biết chuyện này, ta cũng không thể nói gì được. Xem như đây một lần nhắc nhở, lần sau nhớ phải tránh cho ngươi mắt không thấy tâm không phiền. Mộ Tàn Thanh không nhịn cười được. Được, vậy chúng ta đi một chuyến, giúp một chút liền đi. Từ Nam Hoang đến Đông Thương xa vạn dặm, cho dù Ngự Phong thần hành ngày đêm không ngừng nghỉ, chờ Mộ Tàn Thanh chạy được đến Đông Thương cảnh, bụi trần cũng đã lắng đọng. Cũng may cầm di âm lần này hiểu tâm ý, dùng huyền minh mộc bắt lấy một cái ác mộng của bách tính Đông Thương, trực tiếp từ Bà Sa Thiên mở đường đến thẳng. Mộ Tàn Thanh mới vừa đứng lại, suýt tí nữa là bị một luồng tanh tưởi hun cho ngất đi. Đây là một cái hang động tạm thời cho dân chạy nạn. Từ lúc Tố Tâm Đảo chìm xuống, Thương Lan Hải vực liền xảy ra kịch biến. Trên mặt biển từ đó không thấy ánh dương quang, chỉ mây đen bao phủ, sấm sét lằng ngoằng không dứt. Thềm lục địa phía dưới cũng chịu ảnh hưởng, đã xảy ra mấy lần động đất dưới đáy biển. Sinh linh thủy tộc sinh sống trong đó gặp tai vạ chịu khổ. Nước biển bởi vậy cuồn cuộn gào thét, hình thành sóng dữ thanh thế ngập trời tàn phá bừa bãi một vùng duyên hải. Những con sóng ngày thường êm dịu, bọt nước như tuyết đều hóa thành ác quỷ, mang theo cuồng phong phẫn nộ đập nát bến tàu cùng tường thành, hủy diệt nhà cửa dân chúng địa phương suốt đời gây dựng. Vô số người trôi dạt khắp nơi, lại còn có thủy yêu mượn cơ hội từ đáy biển bò lên bờ, thừa dịp loạn cướp hài đồng giết người sống. May mà tình trạng hỗn loạn này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. Thẩm Lan Tịch dùng kinh thanh phương pháp đem tin tức truyền khắp Đông Thương. Các đại tông môn thế gia dùng Phượng Thị dẫn đầu liên hợp ra tay. Vương triều trong cảnh mở quốc khố cứu trợ thiên tai, đồng thời phái quân đội giúp đỡ bách tính tị nạn. Cùng lúc đó, Phượng Linh quân lần thứ hai khởi động Thanh Long pháp ấn. Ngũ trảo Thanh Long lao xuống biển, vảy rồng tán loạn, cốt nhục chia lìa, hóa thành một tấm phù chú cực lớn phong tỏa Thương Lan Hải. Tuy nhiên, theo quy khư hắc thủy từ trong thôn Tà Uyên không ngừng tuôn ra, một vùng biển lớn này bị ô nhiễm, tốc độ càng ngày càng tăng. Nước biển nguyên bản xanh thẳm từ từ trở nên vẩn đục đen sẫm. Mơ hồ có thể thấy được hình dáng ma tộc dữ tợn khủng bố. Cách một tầng bình phong bằng ánh sáng màu xanh nhạt đối diện với những người trên bờ. Cho dù là tu sĩ thường thấy hình dạng của tà ám, trong lòng cũng không khỏi sinh ra lạnh lẽo. Dân chúng vùng duyên hải nhà tan người mất đều được chuyển đến các hang động tị nạn. Bọn họ ngửa mặt lên trời khẩn cầu thần linh che chở. Ác mộng mà Cầm Di Âm bắt làm thông đạo là từ một nữ nhân trong đám người đó. Nàng đã gần 50 tuổi. Mất cả chồng, con trai cùng con dâu vì tai nạn trên biển. Trong lòng ôm chặt tiểu nha đầu nước mắt giàn giụa. Mãi đến lúc chìm sâu vào trong ác mộng cũng không hề buông tay. Nữ hài tuổi tác cùng Bảo Nhi năm đó chênh lệch không nhiều. Mộ Tàn Thanh nhìn thấy cảm giác rất khó chịu. Lại cũng không biết có thể vì hai bà cháu làm những gì. Y đang muốn kéo Cầm Di Âm chạy đến Thương Lan Hải. Lại thấy tâm ma hóa thân thành một y tu dung mạo xấu xí. Dù bận vẫn ung dung mà phủi phủi ống tay áo. Người đi đi, ta ở nơi này chờ ngươi. Cầm Di Âm thập phần hiểu ý nói. Để bọn Phượng Linh quân cùng Thẩm Lan Tịch nhìn thấy ta. Ngươi lại khó giải thích. Lại nói, lúc trước ta mượn danh nghĩa Diệp Kinh Huyền thu được chút y thuật. Hiện tại cũng có thể phát huy điểm công dụng. Dừng một chút, hắn liền nheo mắt lại. Ta chỉ cho ngươi 2 ngày. Nếu như không trở lại đúng hẹn, ngươi tự gánh lấy hậu quả. Mộ Tàn Thanh đã lâu không bị uy hiếp qua, lại muốn đùa cho hắn vui vẻ. Không nhịn được liền miệng tiện hỏi. Hậu quả gì? Cầm Di Âm liếc mắt nhìn hạ thân y một cái. Khóe môi nhếch lên thành một cái móc câu nho nhỏ. Tỉ như, dừng lại, ta không muốn biết. Gặp lại sau, Mộ Tàn Thanh kẹp chặt đuôi. Như một làn khói vọt ra ngoài. Một vùng duyên hải đã được các tu sĩ hợp lực dùng kết giới tách ra. Quân đội triều đình Đông Thương phái đến ngày đêm gấp rút xây tường vây cùng đê đập. Chặn những con sóng lớn bên ngoài. Mộ Tàn Thanh nhìn một cái. Chỉ cảm thấy sóng nước cao như trời. Cuồng nộ bao phủ một tòa thành trì này. Bên trong còn có vô số thủy yêu cùng ma tộc dùng toàn lực va chạm. Vài nơi đã xuất hiện vết nứt nhỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết giới sẽ bị phá vỡ. Sắc mặt y lạnh đi. Đem tay phải để lên trên kết giới. Bạch hổ lực đột nhiên bạo phát. Một thoáng đó yên lặng như tờ. Tiếng gió, tiếng nước, tiếng gầm thét đều im bặt đi. Tựa như bị lợi chảo vô hình bóp chặt cổ. Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, những yêu ma tà ám ẩn náu trong nước cơ hồ đồng loạt nổ tung. Ngay cả thi hài cũng không lưu lại. Chỉ còn nước biển nhuộm đỏ khắp nơi. Gia cố kết giới, Mộ Tàn Thanh ném lại một câu căn dặn tiếp theo. Cũng không quản bọn họ có nhận ra mình hay không. Bay thẳng vào hải vực, bàn chân đạp lên ầm tiết nhanh như sấm sét, lao thẳng đến hải đảo. Tu sĩ bảo vệ thành trì chỉ là một phần. Phần lớn lưu lại trong Thương Lan hải vực. Phân bố trên khắp các hải đảo. Một mặt cố thủ trận pháp. Một mặt đem đại ma tu vi cao thâm dẫn đi. Vì vậy giảm thiểu áp lực cho vùng duyên hải. Lại đem bản thân họ đặt vào chỗ nguy hiểm nhất. Mộ Tàn Thanh một đường đấu đá lung tung. Phát hiện mỗi hòn đảo đều bị hắc thủy vây quanh. Ma vật hình thái khác nhau mang theo thủy tộc bị đầu độc tâm trí bò lên bờ. Thế tiến công một sóng tiếp một gió. Càng lúc càng hung mãnh. Nước lũ tràn lan quả thực muốn nhấn chìm những hòn đảo. Các tu sĩ cố thủ ở đây một mặt phải đối kháng cùng thiên tai ma họa. Một mặt đấu tranh cùng ý chí của chính mình. Vài tu sĩ đã không kiên trì được. trên người xuất hiện dấu hiệu bị ma hóa, lại vì không muốn trở thành ma vật, kiên quyết lựa chọn binh giải tuẫn đạo. Hai ngày, Mộ Tàn Thanh không đi tìm bọn người Phượng Linh Quân hội hợp, mà hóa thân thành một thanh đao khát máu đi vòng quanh bất định. Y giết không biết bao nhiêu tà ma, cũng không biết mình cứu được bao nhiêu người. Ngoại trừ lần mở ra Bạch Hổ Thiên Chu vực tại Tiềm Long đảo kia, đây là cơ hội hiếm thấy cho Bạch Hổ pháp ấn tung hoành. Pháp ấn cùng tâm ý của ấn chủ vào thời khắc này trùng hợp. Bạch Hổ pháp tướng tự nguyện hóa thân thành chiến kỵ mang theo Mộ Tàn Thanh ngang dọc trên mặt biển. Phàm là yêu ma tai họa bị y gặp được, không có ngoại lệ, đều biến thành máu tươi tung tóe dưới trường kích. Đáng tiếc, sức lực của một người trung quy không thể lật trời. Trong hải vực đã bị ô nhiễm này, tiếng cầu nguyện khó có thể truyền đến cửu thiên. Thần linh không dáng thế cứu tế. Bọn họ cố gắng hết sức. Cuối cùng tại giờ tí đêm thứ ba chờ được ngập đầu tai ương. Vùng duyên hải 300 dặm trong khoảnh khắc trở thành đại dương. Toàn bộ Thương Lan hải vực bị nhiễm đen. Vô số oan hồn anh linh nương theo cốt nhục cùng chìm vào trong làn nước. Trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho quần ma xuất thế. Điểm đáng mừng duy nhất chính là bọn hắn vùng vẫy ba ngày nay trở thành một chút hy vọng sống cho ngàn vạn bách tính. Trước khi xảy ra tai nạn, các tu sĩ phụ trách bảo vệ kết giới vùng duyên hải nhận được truyền tin. Triển khai phép thuật để dân chúng rút đi. Bị hồng thủy nhấn chìm phần lớn là thành không nhà trống. Mộ Tàn Thanh liều mạng mở ra Bạch Hổ Thiên Chu vực giết sạch một vùng hải vực. Từ trong vòng xoáy hắc thủy cứu được Phượng Linh Quân cùng mười mấy tu sĩ ra ngoài. Y đem những anh hùng bị ngất đi đó thoát khỏi vùng tai họa. Lặng yên đẩy đến trước mặt những người đến cứu hộ khác. Mộ Tàn Thanh mang theo một thân đầy vết thương tập tễnh đi trở về. Hang động lúc trước dân chạy nạn cách vùng duyên hải không xa. Sau khi bách tính bên trong được cứu đi, nơi này liền bị sóng biển phá hủy. Ngoại trừ một số người không kịp rời đi chết vì tai nạn cùng với thi thể súc vật bị vứt bỏ. Nơi đây cũng chỉ còn sót lại hai tiếng hít thở. Là Cầm Di Âm cùng tiểu nữ hài nằm ở bên chân hắn kia. Mỗ mỗ của nó trước khi sóng thần đến đã không còn. Cầm Di Âm gỡ trương mặt nạ kia đi. Ngón tay khẽ vuốt mái tóc nữ hài ướt đẫm. Ta xem ngươi quả thực thích nó. Chờ sau này chúng ta đi nơi khác tìm cho nó một gia đình tử tế thu dưỡng. Mộ Tàn Thanh trầm mặc gật đầu. Mệt mỏi cùng đau đớn suốt hai ngày chém giết vào đúng lúc này ập đến. Đầu gối mềm nhũn suýt nữa quỵ xuống vũng nước bùn. Ngươi tận lực rồi. Cầm Di Âm ôm lấy y, ngón tay xoa ấn lên huyệt thái dương sưng ê ẩm. Trên đời không có gì có thể tận như nhân ý, ta không ngăn ngươi đi một chuyến. Chính là muốn ngươi minh bạch điểm này. Ngươi chỉ cần làm việc mình đủ khả năng. Không nên cưỡng cầu quá nhiều. Những thứ đó cũng không phải là trách nhiệm của ngươi. Mộ Tàn Thanh nhắm mắt lại. Khi y tỉnh giấc đã không biết qua bao lâu. Cả người nằm nhoài trên lưng một thớt hãn huyết bảo mã. Cầm Di Âm ở phía trước một tay nắm dây cương. Một tay ôm nữ hài kia. Tuổi nữ hài vốn cũng không lớn. Đột nhiên mất đi hết thảy người thân liền sinh bệnh. Sau khi tỉnh lại không nhớ rõ chuyện lúc trước. Cầm Di Âm chữa cho nó khỏe mạnh. Lại không giúp nó khôi phục ký ức. Cho nên bây giờ nó còn có thể tay nắm một bó hoa dại nhảy nhảy nhót nhót. Có lúc, lãng quên chính là rượu dược để giải trừ thống khổ. Cầm Di Âm nghiêng đầu nhìn về phía y, nếu có một ngày. Ngươi cảm thấy thống khổ bất kham. Không ngại thử quên xem sao. Mộ Tàn Thanh rũ mắt xuống. Lãng quên cũng là một loại trốn tránh. Thống khổ và hạnh phúc đều là một phần của sinh mệnh. Bọn họ đi đến một thôn trang chưa gặp chiến hỏa lan đến. Đem nữ hài đưa cho một hộ thiện tâm không có con cái. Cầm Di Âm ôm lấy y dục ngựa mà đi. Vó ngựa không nhanh không chậm lướt qua cây cỏ hoang dã. Từ mặt trời mọc đi tới mặt trời lặn. Một mặt hướng sinh một mặt hướng tử. Bình sinh 500 năm qua. Đây là lần đầu tiên Mộ Tàn Thanh có cơ hội chậm rãi nhìn ngắm thế giới này. Sau khi trải qua tình cảnh bi thảm tại Đông Thương. Cầm Di Âm cố ý tránh những khu vực chiến hỏa mật tập. Không để tiếng thê lương lọt vào tai y nửa phần. Dận y tại thời loạn này nhìn thấu phong hoa tiết nguyệt như mộng phù du. Chỉ cần tâm ma nguyện ý, nhân gian không chỗ nào không ôn nhu. Mặc dù trong lòng Mộ Tàn Thanh tràn đầy đau buồn lo lắng, đều bị hắn từng chút một bóc ra từng mảng, nghiền nát giải thành rượu trong chén. Một khi uống qua cổ họng, vạn sự đều yên. Cuối cùng, bọn họ về tới Vạn Nha Cốc. Lần cuối cùng Mộ Tàn Thanh đến nơi này chính là 10 năm trước. Lúc đó thiên kiếp sắp tới, lôi đình bạo nộ, gió lạnh rít gào mãnh liệt không ngớt. Hiện giờ nhiều oan hồn đã đi vào vãng sinh, đàn quạ lui về nghỉ trong rừng sâu. Vừa vặn gió nhẹ nhẹ thổi, ánh trăng giữa trời, tia sáng như nước xuyên qua khe hở phiến lá nhỏ vụn, phảng phất như những ngôi sao rải rác. Nơi đây là khởi nguồn bọn họ đời này. Năm đó ta mới vừa xuất quan, biết rõ thiên định kiếp thành bại khó liệu. Tiểu quỷ cơ khinh lan kia lừa ta, nói cái gì nơi đây cùng ta có phúc duyên, mà ta cũng không biết mình bị đứt cái dây thần kinh nào. Còn thật tin chuyện hoang đường của hắn. Mộ Tàn Thanh cảm khái vạn phần nhìn quanh bốn phía. Lôi trì phong ấn đã sớm bị phá. Mảnh đất đại hung khiến cho người nghe tiếng đã sợ mất mật này trải qua 10 năm. Mặc dù còn có thể nhìn thấy khắp nơi tàn phá bừa bộn, nhưng đã có sức sống từ trong khe hở mạnh mẽ tỏa ra. Nghĩ đến lại qua chút thời gian, nơi đây sẽ hoàn toàn quét sạch những bóng đen đó, lại tắm trong ánh dương quang. Ta còn nhớ kiếp trước ngươi làm tướng quân cho cơ thị, không ngờ cách một đời lại cùng ngự thị kết duyên, cũng xem như là một phen nhân quả. Cầm di âm khom lưng lấy ngón tay cọ cọ một nhánh cỏ nhỏ. Ở dưới lôi trì đợi ngàn năm, ta cực kỳ đói bụng, vốn muốn ăn hồn phách của ngươi thưởng thức một hồi thịnh yến. Không biết làm sao ngươi đánh bậy đánh bạ thay ta gánh vác thiên kiếp, khiến ta không thể săn mồi, còn phải cứu ngươi một lần. Mộ Tàn Thanh nhớ tới cạm bẫy ác liệt lúc mới gặp mặt của tâm ma kia. Tức giận nói, ngươi vậy cũng gọi là cứu ta. Chấm, bản tính gây ra, huống hồ khi đó ta và ngươi không hề can hệ. Cầm di âm cười phủi một chút bùn trên người y, ta cũng không ngờ tới, lại bị ngươi trực tiếp phá vỡ mộng cảnh. Còn tưởng rằng mình ngủ 1000 năm, đạo hạnh thụt lùi như vậy. Lúc đó mới đổi chủ ý, muốn bắt lấy ngươi. Không ngờ lại đi tới mức độ hôm nay. Một đường đi qua thiên sơn vạn thủy, nhìn lại đếm kỹ vết chân, nguyên lai nhân duyên xác định bất quá 10 năm. Ta đã từng nghĩ, nếu như thời gian đảo ngược, ta biết rõ đến Vạn Nha Cốc phải gặp một hồi thiên lôi đánh, vậy ta còn tới tìm ngươi hay không? Mộ Tàn Thanh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xuống bàn tay. Tử tiêu lôi đánh vào người rất đau. Ta thiếu chút nữa tưởng mình sẽ chết ở nơi này. Quá không cam lòng. Cầm di âm có chút ủy khuất chớp mắt mấy cái. Vậy ngươi không cần ta nữa sao? Cần. Mộ Tàn Thanh không khỏi tét miệng nở nụ cười. Đừng nói là bị thiên lôi đánh, cho dù tan xương nát thịt, ta cũng muốn ngươi. Không để ma đầu nhà ngươi di họa thế gian. Xả thân dưỡng ma, thực là nhân nghĩa nha. Không phải xả thân, mà là ta tam sinh hữu hạnh. Mộ Tàn Thanh nghiêm túc ngước nhìn hắn. May mắn ở giữa chúng sinh, cùng ngươi tương chi tương ái. Cầm di âm hôn lên khóe mắt y, dùng sức đem y ngã nhào lên bãi cỏ. Càn khôn sáng rọi, màn trời chiếu đất, so với thời điểm lần đầu tiên ra thịt kết thân kích thích như băng hỏa giao hòa. Lúc này quấn quýt khó phân chính là cốt nhục tươi sống ấm áp của nhau. Đôi môi cầm di âm tựa như lông chim mềm nhẹ, động tác lại gấp gáp thâm nhập, như muốn khám phá tận đáy linh hồn, đem Mộ Tàn Thanh từ da đến xương hủy đi ăn vào trong bụng. Từ nay về sau không bao giờ chia cách. Mộ Tàn Thanh nằm ngửa ở phía dưới, trong phút chốc gần như mê man, chìm đắm trong cảm xúc này vĩnh viễn, cho đến khi một giọt chất lỏng ấm nóng rơi xuống mặt, chảy đến tận trong lòng. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy cầm di âm rơi lệ. Theo bản năng, Mộ Tàn Thanh đưa bàn tay đặt lên lồng ngực hắn. Không có quần áo ngăn cản, chỉ cách một tầng máu thịt, truyền đến rung động chưa từng có. Theo động tác chập trùng mà từ từ kịch liệt, như muốn tiến lại gần bàn tay y, khiến Mộ Tàn Thanh không khỏi nghĩ rằng mình có thể lấy nó ra. Ở trong giấc mộng đó, Ta hỏi ngươi muốn cái gì? Ngươi nói, muốn một trái tim chân tình của ta. Cầm Di Âm ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói. Hiện tại ta rốt cuộc có thể trao nó cho ngươi. Chỉ hy vọng là không quá muộn. Hô hấp của Mộ Tàn Thanh hơi ngưng lại. Y trở tay đem Cầm Di Âm áp ngược lại trên mặt đất. Đầu ngón tay ở trên ngực hắn vân vê. Cho ta. Ta có thể trao cho ngươi bất cứ thứ gì. Cầm Di Âm nắm chặt cổ tay y. Ta chỉ cần ngươi là đủ rồi. Đoạn đời kia như một trò đùa. Hắn luôn theo đuổi thứ mình không chiếm được. Sau đó mất đi mới biết quý trọng. Cứ thế quay đi quay lại. Vật lộn giữa được và mất. Cuối cùng không phân được đâu là chân thực đâu là dối trá. Giấc mộng phồn hoa rồi cũng sẽ tan tành. Chỉ còn lại bản thân đã hoàn toàn thay đổi. Kỳ thực cũng không phải không có biện pháp khắc phục. Chỉ cần hắn đem Mộ Tàn Thanh buông xuống. Vứt bỏ những thứ chính mình đã từng truy đuổi tựa như giày rách. Liền trở lại là tâm ma bừa bãi vô song kia. Cho dù lần này thất bại vì đạo diễn. Hắn vẫn còn thời gian dài dằng dặc đi tranh đoạt như cũ. Hắn nguyên bản đứng ở thế bất bại. Là Mộ Tàn Thanh làm cho hắn quân lính tan rã. Nhưng mà chính như bọn họ trước đây đã nói. Lãng quên tuy rằng có thể trốn tránh thống khổ. Nhưng cũng sẽ cắt rời sinh mệnh nguyên bản hoàn chỉnh. Trở thành khiếm khuyết không trọn vẹn. Cuối cùng qua ngàn năm hắn mới có được trái tim này. Làm sao lại có thể dứt bỏ. Cầm Di Âm đứng dậy khẽ hôn hầu kết Mộ Tàn Thanh. Ta chỉ muốn ngươi. Muốn cùng ngươi vĩnh viễn bên nhau. Mộ Tàn Thanh thấp giọng thì thầm. Cho dù trời long đất lở. Tam giới tiêu vong. Câu này nói đến rất nhẹ. Lại như một tiếng sấm nổ vang bên tai. Động tác của Cầm Di Âm không có một chút nào cứng ngắc. Ánh mắt lại chậm rãi mở ra. Mộ Tàn Thanh lùi về sau một chút. Hai tay ôm lỗ tai hắn. Nụ cười kia không tì vết chút nào. Khuôn mặt giống như một chiếc mặt nạ tinh xảo vô cùng khéo léo. Đúng. Cho dù vạn vật tịch diệt. Ta cũng phải đi cùng với ngươi. Cầm Di Âm nhẹ nhàng nói. Ngươi không muốn sao? Ta nguyện ý. Mộ Tàn Thanh không chút do dự mà nói. Ánh mắt không có nửa phần nao núng hoặc lừa dối. Cầm Di Âm nghe vậy nở nụ cười. Hai tay vòng qua lưng Mộ Tàn Thanh. Đem y đặt trong lồng ngực mình. Một lần nữa nằm lại trên mặt đất. Áp trán vào nhau. Lồng ngực kề sát. Tiếng tim đập tựa hồ hợp hai làm một. Trong đôi mắt cùng lúc lặng yên không một tiếng động bịt kín một tầng sương mù mông lung. Huyễn ảnh huyền minh mộc hiện lên trong đồng tử. Cành lá mở ra. Đài hoa nở rộ. Bọn họ ngủ say tựa sát vào nhau. Đàn quạ hóa thành hư không. Núi rừng tan thành mây khói. Trăng sao trên bầu trời trong nháy mắt mờ dần rồi biến mất. Trời đất cũng như bức tranh sơn dầu bị xé rách thành mảnh nhỏ. Sương mù quen thuộc một lần nữa bao phủ bốn phía. Hàng ngàn, hàng vạn cây huyền minh mộc nhô lên từ mặt đất. Đôi mắt nguyên bản nhắm chặt trên những đóa hoa mặt người chẳng biết từ lúc nào đều mở ra. Tâm hải phương xa mơ hồ truyền đến tiếng nước động. Mặt đất âm thầm rạn nứt. Sợi rễ huyền minh mộc hóa thành từng sợi dây thừng màu đỏ tươi quấn quanh tứ chi bọn họ. Bọc thành một cái kén bằng dây leo cực lớn. Theo bùn đất văng khắp nơi. Bọn họ chậm rãi hạ xuống. Sắp sửa trầm miên dưới vùng đất hoang dã nơi này. Ngay khoảng khắc đó, yêu hồ vốn nên đã ngủ đột nhiên mở hai mắt ra. Két, một tiếng nứt vang nhỏ đến không thể nghe thấy được. Mũi kích cắt vỡ kén. Mộ Tàn Thanh từ bên trong chật vật bò thoát ra ngoài. Đất lở cũng không vì vậy đình chỉ. Chiếc kén một lần nữa hợp lại. Bao vây lấy Cầm Di Âm đã mất đi ý thức chìm xuống dưới. Mãi đến tận lúc Mộ Tàn Thanh hoàn toàn không nhìn thấy màu đỏ tươi kia nữa. Mặt đất mới khép lại. Tâm hải vẫn còn đó. Huyền Minh vẫn như trước. Nếu không phải là thiếu đi Cầm Di Âm. Trong bà sa thiên tựa như chưa từng xảy ra gì cả. Mộ Tàn Thanh chậm rãi ngã quỵ xuống mặt đất, ngón tay cào vào trong bùn đất, cả người run rẩy. Ta nguyện ý đi cùng với ngươi. Y lẩm bẩm nói, thế nhưng, giấc mộng chung quy sẽ có ngày tỉnh lại. Nước mắt ẩn nhẫn đã lâu rốt cuộc tràn mi mà ra. Từng giọt lớn rơi xuống. Đây thực sự là một giấc mộng rất đẹp. Mộ Tàn Thanh nghĩ như vậy. không có cảnh Thái Bình giả tạo, không có trăm năm quẫn bách. Cầm Di Âm đem hết thảy những gì y muốn nhìn thấy đều dâng đến, để cho y từng trải thất bại dốc hết toàn lực cũng không cách nào cứu vãn. Cũng để cho y nhìn thấy mầm xanh tỏa sáng hy vọng. Tâm ma chạm đến khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng y, dệt chúng thành giấc mộng. Thế nhưng trên thực tế bọn họ vẫn không hề rời khỏi Bà Sa Thiên. Cầm Di Âm rất giỏi lừa người. 9 phần thật 1 phần giả. Hắn chủ động lấy ra mảnh phế cốt làm mồi. Còn dùng Cơ Khinh Lan làm chiêu bài để rời trọng tâm không để y chú ý. Dùng đoạn đời khốc liệt tàn nhẫn đó vây lấy tâm thần Mộ Tàn Thanh. Đồng thời không tiếc bày ra tư thế yếu nhược khiến cho y thương tiếc không đành lòng. Quang Minh chính đại tránh né việc y truy hỏi một số chi tiết nhỏ. Thuận lý thành trương đưa ra ý kiến ẩn cư tránh chiến cuộc. Đợi đến lúc y đồng ý, Bà Sa Thiên cũng đã lặng yên vận chuyển. Tùy theo ý tâm ma bệnh giấc mộng vây hãm. Một khi rơi vào trong mộng, Mộ Tàn Thanh liền sẽ bị Cầm Di Âm khống chế hoàn toàn. Bởi vậy đối với tâm ma mà nói, đây là một cuộc đi săn không thể thất bại. Ngày đó, Đông Thương kiếp họa chưa kết thúc, Mộ Tàn Thanh vì Cầm Di Âm mà vội vã rời đi. Mặc dù y không hối hận với việc mình lựa chọn, nhưng dù sao cũng canh cánh trong lòng. Mà ở thời khắc ác sinh đạo bạo phát, kiếp số Đông Thương cảnh đã đến. Cho dù Mộ Tàn Thanh có ở đấy hay không, đều không thể bằng sức một người thay đổi kết cục này. Nhưng vấn đề đó là ưu tư lớn nhất của Mộ Tàn Thanh hiện giờ. Cầm Di Âm liền dùng nó làm điểm đột phá nhiếp hồn y đi vào giấc mộng. Thời khắc tầng mộng cảnh thứ nhất bắt đầu. Chính là ngày Đông Thương cảnh kiếp họa giáng lâm. Cầm Di Âm lợi dụng huyền minh mộc thu lấy nhân tâm. Đem tất cả những hình ảnh bọn họ tai nghe mắt thấy tạo thành ảo cảnh. Khiến Mộ Tàn Thanh ở trong mơ tự mình lâm vào kỳ cảnh. Chạy đi dốc hết sức lực tương trợ. Một là để y được toàn tâm toàn ý thỏa mãn chấp niệm. Hai là để y minh bạch như thế nào là khó thoát kiếp số. Lúc y rơi xuống vũng bùn hôn mê, Cầm Di Âm liền dùng bé gái kia làm cơ hội mới. Đem Mộ Tàn Thanh đưa vào tầng mộng cảnh thứ hai. Ở trong tầng mộng cảnh này, không có chiến hỏa cùng ma họa quấy nhiễu. Cuộc sống phàm nhân bình yên nhàn tản trấn an cho tinh thần đau đớn bất an của Mộ Tàn Thanh trong tầng mộng cảnh thứ nhất. Cho phép y cởi bỏ chiến giáp, để lộ ra sự mềm mại của mình. Theo Cầm Di Âm dục ngựa vung roi, mộng cảnh tầng thứ ba được triển khai. Mộ Tàn Thanh sống 500 năm, lại hiếm có thời điểm bình yên nhàn tản. Huyền La ngũ cảnh y đều đã đặt chân, lại chưa từng có cơ hội chậm rãi thưởng thức. Vì vậy, Cầm Di Âm để cho y nhìn hết cảnh đẹp phong quang trong thiên hạ. Thưởng thức sơn hào hải vị nhân gian, trải qua xuân hạ thu đông, thưởng lãm phong hoa tiết nguyệt. Một tấc tiếp một tấc mà làm mềm đi cốt cách cứng rắn của y. Khiến cho y từ mộ anh hùng từng bước một đi vào ôn nhu hương. Vạn Nha Cốc là tầng mộng cảnh thứ tư. Nó là khởi điểm duyên phận đời này của bọn họ. Tác động đến ký ức sâu nhất trong lòng Mộ Tàn Thanh. Cầm Di Âm để cho y thấy được sức sống trỗi dậy từ dưới lòng đất sau khi bị tàn phá. Khiến cho y tin tưởng rằng, cho dù thế giới từng chịu hủy hoại đến thế nào, năm tháng cuối cùng rồi sẽ trở lại vinh quang. 4 tầng mộng cảnh thật giả đan dệt, từ ký ức cùng ước vọng tạo nên, vòng vòng liên kết, tầng tầng trùng điệp, chỉ vì để đóng lại toàn bộ cánh cửa trái tim của Mộ Tàn Thanh. Triệt để đem y phong kín nơi đây, vĩnh viễn xa vào trong thiên trường địa cửu này. Nhưng đáng tiếc Mộ Tàn Thanh tỉnh rồi, bởi vì ngay từ mới bắt đầu, y đã không thực sự đi vào giấc mộng. Cầm Di Âm không nói sai bất kỳ câu nào hoặc lộ ra bất kỳ sơ suất nào. Lời nói dối cùng mộng cảnh hoàn mỹ như vậy vốn nên khiến Mộ Tàn Thanh vĩnh viễn không tỉnh lại. Chỉ là, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Mảnh phế cốt là lời căn dặn cuối cùng của Cơ Khinh Lan trước khi lâm chung. Dù cho rất nhiều chuyện có liên quan đến hắn cũng đã mơ hồ không rõ. Câu nói này vẫn được Mộ Tàn Thanh luôn luôn ghi khắc. Cho dù đã từng có bao nhiêu nghi kỵ với Cơ Khinh Lan, Mộ Tàn Thanh từ đầu đến cuối vẫn không hề nghi ngờ thiện ý của hắn đối với mình. Bởi vậy, sau khi lấy được nó, Mộ Tàn Thanh quả thực đúng như Cầm Di Âm dự đoán. điều tra sức mạnh lưu lại trên mảnh xương. Kết quả đạt được chính là bằng chứng cho lời nói tiếp theo của tâm ma, khiến cho y tin tưởng khối tàn phế cốt này đến từ tương lai, mà cầm di âm đã gặp được đạo diễn trong Chu Tước Môn. Mảnh phế cốt là một mắt xích trong việc sắp đặt cạm bẫy của cầm di âm, nhưng hắn xem trọng ý nghĩa của nó lại quên mất chính bản thân nó. Nó là ẩm tuyết, trong cơ thể Mộ Tàn Thanh cũng có một cái ẩm tuyết. Sự hạn chế của pháp tắc thời gian đối với vật chết tuy rằng rộng rãi hơn rất nhiều so với vật còn sống, thế nhưng nguyên tắc căn bản của tính duy nhất là vĩnh viễn không thay đổi. Giống như Cơ Khinh Lan từ tương lai quay trở lại quá khứ phải thay thế chính bản thân hắn. Nếu như ẩm tiết đến từ tương lai quay lại được thời khắc này, không thể cùng tồn tại với một ẩm tiết khác. Hai thanh ẩm tuyết, một cái còn không thể duy trì hình dạng vũ khí, cái thứ hai lại là từ địa cốt cùng bạch hổ pháp ấn rèn luyện mà thành. Một khi pháp tắc thời gian này sinh xung đột, cuối cùng chỉ có thể dùng sự biến mất của mảnh tàn phế cốt mà kết thúc. Thế nhưng nó không những tồn tại một cách kỳ lạ, còn bị Mộ Tàn Thanh lấy được vào tay. Cả hai cái ẩm tuyết đều không có gì khác thường. Mộ Tàn Thanh là chủ nhân của ẩm tuyết, có thể chắc chắn chúng đều là hàng thật giá thật. Điểm khác biệt chỉ là một cái trong đó không được nung qua địa cốt. Điều này chỉ có thể thuyết minh một việc. Tàn phế cốt không phải bắt nguồn từ tương lai. Cái gọi là trọng sinh sống lại rất có thể là một hồi âm mưu lừa đảo. Sau khi ý thức được điểm này, Mộ Tàn Thanh cũng không truy hỏi cầm di âm, mà tiếp tục thuận theo tâm ý tâm ma, đồng thời lặng yên vận chuyển bạch hổ lực, tăng mạnh sự liên hệ giữa nguyên thần cùng pháp ấn. Cho dù cầm di âm pháp thuật thông thiên cũng chỉ có thể mê hoặc sinh linh, không có cách nào lừa dối bạch hổ pháp ấn. Bởi vậy y tại thời khắc sống còn thức tỉnh, cầm di âm lại rơi vào cạm bẫy trong mộng chính mình bố trí. Trừ phi hắn tự tay đánh vỡ mộng cảnh, bằng không sẽ vẫn luôn ngủ say. Chú văn màu vàng kim đã bò lên trên thái dương bên trái. Cái giá phải trả khi dùng bạch hổ pháp ấn cưỡng ép đem mình quay trở lại từ trong ảo mộng trùng điệp không hề nhỏ. Mộ Tàn Thanh có thể nhận biết được sự ràng buộc giữa nguyên thần cùng pháp ấn càng thêm chặt chẽ không thể tách rời. Sát tính cuồng bạo đang nhanh chóng ăn mòn ý thức. Huyền minh mộc bốn phía phảng phất cảm giác được nguy cơ. Tất cả những bông hoa mặt người đều quay nhìn về hướng y, trong những đôi mắt đó không có chút tình cảm dư thừa nào. Băng lãnh tĩnh mịch, tựa như những mặt gương chiếu rọi lòng người. Nhưng trong những mặt gương này, vẫn không có bóng dáng Mộ Tàn Thanh. Không thể ở lại chỗ này. Tâm ma ngủ say, bà Sa Thiên chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn phong bế. Mộ Tàn Thanh mắt thấy những cây cối đó nhanh chóng di chuyển vị trí, phong tỏa thông đạo quay về ngoại giới. Y cắn răng, cuối cùng quay đầu lại nhìn nơi cầm di âm đang trầm miên. Thả người bay ra khỏi rừng cây, trước khi bà Sa Tâm Hải biến mất đã nhảy xuống nước. Một thoáng đó nước biển ngập đầu, áp lực khổng lồ cơ hồ có thể đem người nghiền nát mãnh liệt ập tới. Trong nháy mắt Mộ Tàn Thanh gần như ngất đi. Cũng may ngay một khắc sau đó đã tiếp đất, thân thể rung lên một chút ngã khuỵu xuống. Tuy nhiên khi y mở mắt ra, không khỏi ngây ngẩn cả người. Cầm di âm là ở trước Chu Tước Môn kéo y đi vào Bà Sa Thiên. Theo lý mà nói y chạy khỏi Bà Sa Thiên cũng nên trở lại chỗ này. Thế nhưng hiện giờ Mộ Tàn Thanh đang đứng trên bình đài ở giữa sườn núi. Trước mặt là một hang động, phía trên bầu trời đêm đầy sao lạnh lẽo. Phía dưới là dòng nước chảy xiết, mơ hồ còn có thể nghe được vài tiếng sói tru hạc hót từ sâu trong núi truyền đến. Nơi này có chút quen thuộc, Mộ Tàn Thanh sững sờ một hồi lâu mới nhớ ra, là Linh Nhai Động. Lần gần nhất y đến nơi này chính là 10 năm trước mang theo Tiêu Ngạo Xanh tế bái Tiêu Túc. Linh Nhai Động cách Chu Tước Thành mấy ngàn dặm, cho dù địa điểm có sai lệch cũng không nên đi đến tận đây. Trừ phi có ai cố ý hành động. Mà nhìn khắp thiên hạ, người có thể trong nháy mắt bắt được vị trí của y, lại lặng yên không tiếng động đem y từ Chu Tước Thành rời đến đây. Cũng chỉ có một vị nào đó mà thôi. Mộ Tàn Thanh mím môi, miễn cưỡng áp xuống sự rối loạn trong lòng. Cất bước đi vào, trong Linh Nhai Động vẫn y hệt năm đó. Trường Minh Đăng vẫn treo cao ở trên. Những bức tượng điêu khắc bốn phía cũng vẫn còn đặt ở vị trí ban đầu. Tị trần chú khiến trong động không hề tích bụi bặm. Nếu không phải thiếu nhân khí, thoạt nhìn như một nơi cư trú thiên nhiên. Tịnh Tư vẫn đứng ở trước tượng bạch hổ như cũ. Thân ảnh cùng thời điểm năm đó ở triều khuyết thành trùng điệp. Khiến Mộ Tàn Thanh cơ hồ có loại ảo giác mình đã vượt qua thời gian. Nhưng khi nàng xoay người, y liền triệt để hoàn hồn. Tịnh Tư già rồi, Tam Bảo Sư ra đời từ bao nhiêu năm tháng đã không thể biết được. Địa Pháp Sư tuổi tác có thể nói rất lớn. Chỉ là Tịnh Tư đạo hạnh cao thâm, lại cùng linh mạch đại địa cộng hưởng lẫn nhau. Khiến cho nàng mấy ngàn năm như một ngày vẫn thanh lệ không tì vết. Nếu không có một thân thanh lãnh khí khái kia, nàng chính là mỹ nhân khuynh thế có thể làm cho toàn bộ nam tử trong thiên hạ phải cúi mình. Đáng tiếc anh hùng chung quy cùng đường. Hồng Nhan cũng có ngày già lão. Chỉ hai tháng không gặp, mỹ nhân phong hoa tuyệt đại đã biến thành bà lão. Mái tóc đen nhánh đầy đầu đã thành hoa râm. Từng nếp nhăn như vết dạn trên ngọc khuê nhìn thấy mà giật mình. Máu thịt xương cốt dưới da giống như bị rút khô linh khí. Trở nên đặc biệt gầy guộc. Bàn tay lộ ra ngoài ống tay áo tựa như một đoạn cành khô. Điểm duy nhất không đổi chính là sống lưng cùng đôi mắt. Nàng vẫn đứng thẳng tắp, tựa như cô phong đỉnh thiên lập địa. Đôi mắt từ đầu tới cuối đều duy trì lý trí cùng tỉnh táo. Bước chân Mộ Tàn Thanh khựng lại một chút. Y không dám tin mà nhìn nàng. Vừa vặn có một làn gió núi từ phía sau thổi tới. Lạnh lẽo như những con rắn độc chui vào sống lưng. Làm y sờn cả tóc gáy. Sư, tôn, ta chờ ngươi đã lâu. Thanh âm Tịnh Tư trở nên già nua khàn khàn. Mang cho Mộ Tàn Thanh áp lực lại còn hơn xa khi trước. Nhưng bao nhiêu ngạc nhiên nghi ngờ đọng lại trong lòng y cũng bị câu nói này dẫn đi ra. Phút chốc tựa như nước lũ tràn đê. Cơ hồ đem y nhấn chìm. Ầm ầm một tiếng. Cửa động bị một khối đoạn long thạch sụp xuống. Chặn lại một tia nắng cuối cùng. Trong động nhất thời trở nên tĩnh mịch. Chỉ có ánh nến bập bùng khiến cái bóng của họ kéo dài ra vô hạn. Mãi đến lúc Tịnh Tư mở miệng. Mảnh phế cốt kia. Người đã lấy được rồi đi. Mộ Tàn Thanh khẽ run lên. Mở bàn tay hướng về phía nàng. Mảnh phế cốt đang an ổn nằm trong lòng bàn tay y. Ánh mắt Tịnh Tư như lưỡi kiếm lạnh lùng nghiêm nghị. Người biết nó là Ẩm Tuyết. Tại sao không thử triệu hoán nó? Bởi vì, Mộ Tàn Thanh khép bàn tay lại. Năm ngón tay khớp xương trắng bạch. Tịnh Tư chậm rãi đi đến. Rõ ràng là tư thái gầy yếu già nua. Vẫn hùng hổ dọa người như trước. Khiến cho Mộ Tàn Thanh theo bản năng lui về phía sau. Ngươi đang sợ cái gì? Ta, một bước tiến một bước lui. Mãi đến tận lúc phía sau lưng chạm vào vách đá. Không thể lui được nữa. Bàn tay khô gầy nắm lấy cổ tay Mộ Tàn Thanh. Tịnh Tư lạnh lùng nói. Sợ đầu sợ đuôi. Dừng bước không tiến. Ta dạy ngươi như thế này sao? Ngài căn bản không hiểu. Thần kinh căng thẳng đến mức tận cùng liền như dây cung đứt đoạn. Tinh lực nhất thời dâng trào. Những cảm xúc bị y cưỡng ép đè nén đều ở lúc này bộc phát như bài sơn đảo hải. Mộ Tàn Thanh dùng sức đẩy tay nàng ra. Kết quả một khắc tiếp theo liền trúng một bạt tai. Một cái tát này của Tịnh Tư nửa điểm không lưu lực. Trực tiếp tát văng y xuống đất. Sau đó nàng cúi người tóm chặt cổ áo y nhấc lên. Để cho Mộ Tàn Thanh cùng mình đối diện. Không hiểu chính là ngươi. Nàng không chút lưu tình châm chọc. Mộ Tàn Thanh, thời điểm ngươi rời Thiên Thánh Đô nói thế nào? Tự mình nuốt lời sao? Từ đây trở đi, vĩnh viễn không quay đầu lại. Mộ Tàn Thanh đương nhiên không dám quên. Thế nhưng vào lúc ấy ai có thể nghĩ tới cuối cùng lại đi đến một bước này? Hiện giờ quay đầu, có thể tiếp tục xa vào trong rối trá không? Bàn tay nắm chặt khối phế cốt hết siết lại thả. Mộ Tàn Thanh trầm mặc rất lâu. Gỡ từng ngón tay Tịnh Tư ra. Mặc dù loạng choạng đến mấy lần. Cuối cùng vẫn đứng vững. Y hít sâu một hơi. Ta phải làm sao? Tịnh Tư yên lặng nhìn y. Một tay chỉ vào ngực mình. Gần từng chữ nói. Thức tỉnh nó. Sau đó. Giết ta. Cách chương.